Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của ông lão co rúm lại, dường như mất một lúc lâu mới thoát khỏi hồi ức. Tiếp tục nói, cửa vừa đẩy đã mở, tiếng khóc cũng ngừng lại. Nhưng vấn đề là bên trong hoàn toàn không có ai. Trên tay vịn cầu thang tầng 2, treo một dãy xác chết, đều mặc váy trắng. Những cô gái nhỏ, mắt trừng trừng nhìn về phía cửa, lập tức khiến người ta sợ phát điên. Đi đâu cũng nói về chuyện này. Rồi sao nữa? Rồi sao? Sáng hôm sau có người đến xem, nói căn biệt thự trống không, hoàn toàn không có ai ở. Nhưng khi nửa đêm, tiếng khóc lại vang lên. Chủ nhà đã bỏ tiền mời đạo sĩ làm phép. Sau đó tiếng khóc ngừng lại, nhưng mấy hộ gia đình kia vẫn đều chuyển đi. Xung quanh không còn ai đến nữa. Nghe nói chủ nhà không cam lòng, muốn phá bỏ nhà để phát triển lại. Nhưng ngày hôm đó động thổ, tối hôm đó lại có người chết. Vậy ông làm sao? Lẽ ra, nếu đã biết nơi đó có ma, thì không thể ở lại đây. Nhưng tại sao ông lão này vẫn chưa đi? Vì nghèo mà, ông lão lắc đầu. Những người chuyển đi đều là những người giàu có sống ở khu biệt thự. Họ coi mạng sống quan trọng hơn tiền bạc. Còn tôi là người trông rừng, đâu có khả năng đó. Tôi không khỏi nghĩ đến lúc bố tôi nằm viện, để có đủ tiền phẫu thuật, thật sự đã nghĩ đủ mọi cách. Người ta không phải không sợ ma, nhưng nhiều lúc lại sợ nghèo hơn. Nhìn ra ông lão không muốn nói thêm, tôi cũng không hỏi tiếp. Nhìn xe cứu thương đưa ông đi, tôi quay lại đóng cửa cổng rào. Lần này, trời thực sự đã mưa, cơn mưa đến nhanh, như chút nước xuống, kèm theo sấm chớp, những cây trong rừng lại rung rinh một cách đáng sợ. Từ Hằng kéo tôi, định chạy về xe. Đi thôi, anh, mau tránh mưa nào. May mắn là chỗ đỗ xe không xa chỗ chúng tôi, nên chúng tôi chạy nhanh đến xe. Tôi từ ngăn đựng đồ phía trước ghế phụ lấy ra một gói khăn giấy, chia cho Từ Hằng mỗi người một nửa. Những giọt mưa đập vào kính xe, phát ra tiếng lộp độp. Sau khi tôi nhanh chóng lau qua, tôi lấy điện thoại ra, muốn xem có tin tức gì về căn biệt thự trên mạng không. Nhưng không có sóng, nhưng tôi rõ ràng nhớ vừa rồi còn có mà. Hành động tìm sóng của tôi bị Từ Hằng chú ý, cậu ấy mở miệng. Có phải vì trời mưa nên không có sóng không? Có thể là vậy, Từ Hằng cúi đầu lau nước, tóc nâu ướt sũng dính trên trán, trông thật thảm hại. Tôi khổ sở cười nói, về nhà phải xin lỗi Tần Tâm, làm ướt cả xe rồi. Quả thật thật xui xẻo, ở dưới núi còn tốt, sao vừa lên núi lại gặp cơn mưa lớn thế này? Từ Hằng gật đầu, sau đó mở miệng thảo luận. Trang Tử, mưa quá lớn rồi, có khi chúng ta để lần sau hãy đến. Tôi ngạc nhiên, hả, tại sao, mưa quá lớn, điện thoại của cậu cũng không có sóng, tôi có cảm giác không hay, lỡ bị mắc kẹt trên núi thì phiền phức lắm. Làm sao mà bị mắc kẹt trên núi được, đường xuống núi vẫn tốt, trừ khi gió làm gãy cây hai bên đường, không thì không sao. Vừa dứt lời, từ xa đã vang lên một tiếng nổ lớn. Quay lại, vừa lúc thấy cây lớn hai bên đường bị gió thổi nghiêng ngả, sắp đổ xuống chắn lối ra. Tôi và Từ Hằng nhìn nhau. Trang Tử, miệng cậu có phải được khai quang không? Tôi, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, không thì thật sự sẽ bị mắc kẹt đấy. Tôi gật đầu đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy có chút không ổn. Từ Hằng ghế sau trèo lên ghế lái, chuẩn bị lái xe. Những giọt nước chưa lau sạch, chảy xuống theo đầu tóc của, cậu ấy lại dùng giấy lau một lần nữa, rồi ném giấy sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bỗng nhớ lại hôm đó, cậu ấy gội đầu ở nhà tôi, vì nhuộm màu nên làm hỏng một cái khăn. Từ Hằng, thấp cậu khi nào thì nhuộm vậy? Cách Trương,